Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Chương 29: Ác mộng tỉnh lại không có sống sót sau tai nạn hạnh phúc. Chỉ có cứu cực trần trụi địa ngục, tất cả mọi người trần truồng quay lại vô vướng bận. Tả Hữu vì Nam, hướng Tả nhìn về phía Hữu xem đều tìm không thấy đáp án. Có thể nằm trên mặt đất đã là vững vàng hạnh phúc. Nhất thảm vẫn là bị chồng chất ở bên nhau người chơi, Grui vì chú trọng chính mình cân bằng mỹ học. Đem người đương game xếp hình Tetris giống nhau đầu đuôi điên đảo hướng lên trên điệp. Dẫn tới đại gia đôi mắt trợn mắt một bế hận không thể cả đời liền như vậy qua đi tính, thật lớn đánh. Sâu vào mang đến ngắn ngủi bình tĩnh sau là hoàn toàn hỏng mất. Trong phòng người kêu thảm thiết cho nhau chất vấn ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Đại gia không phải ở nhà tắm tắm rửa tẩy đến hào hào sao? Như thế nào tẩy xong lại tỉnh lại liền nằm một khối đâu? Liền tính là nằm một khối một cái hai cái liền tính. Vì cái gì là đại dương chung? Là nối tiếp thành ngữ vẫn là nhân thể con rết? Này trái với Geneva công ước. Hoàn toàn điên cuồng kêu to phát tiết nội tâm bất mãn. Làm lưu tại trong phòng ngủ bảo hộ bọn họ người chơi ôm chặt chính mình run bần bật thẳng đến bọn. Họ bình tĩnh lại mới mở miệng giải thích đêm qua ngọn nguồn. Trong tưởng tượng hạn chế cấp cốt truyện căn bản không tồn tại. Có chỉ là nhân thủ truyền lại ấm áp, trong lúc nhất thời trần trụi người chơi lại bởi vì chính mình. Không thuần khiết mà hổ thẹn đến câm miệng, thực xin lỗi. Người trưởng thành thế giới vẫn là quá dơ bẩn, nhưng bọn hắn xin lỗi cũng vô pháp đem đại gia bị. Đánh gãy giấc ngủ còn trở về. Vưu Ngọc trong phòng ngủ 6 cái trên giường người đều tỉnh. Nhưng là không ai từ trong ổ chăn ra tới, bọn họ tỉnh. Chúng ta mau chân đến xem sao? Mùa hè hỏi, Ngọc mở mắt ra nhìn mắt mới đi đến 6 giờ đồng hồ nói. Bọn họ không kêu, ngủ tiếp một lát đi. A Điểm trở mình nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà nói. Như thế nào có loại ở đại học trong phòng ngủ đều lười giường không nghĩ đi thượng sớm khóa cảm. Giác, Khiệt ta cười một tiếng. Xác thật, không nghĩ thượng sớm khóa. Không nghĩ thượng sớm khóa. Tưởng ở trên giường ngủ đến thiên hoang địa lão. Hắc, nam sinh ở trên giường lăn hai hạ phát hiện. Mùa hè nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức dừng lại động tác trừng lớn đôi mắt hỏi. Người nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Mùa hè hướng về phía hắn cười. Người kêu gì? Chúng ta đều còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Làm gì nói cho ngươi? Hắc in nam sinh, trực tiếp kéo cao chăn che lại đầu mình. Kéo trường thanh âm âm dương quái khí nói. Ta là quỷ, ta là thần, ta là ngày cũ chi phối giả. Chân chính ngày cũ chi phối giả hôm nay người làm công crui. Hắn tâm tình phức tạp ngồi dậy nhìn mắt ở trong chăn vặn đến giống điều dòi hắc y nam sinh. Lần đầu tiên có phong bình tụ hại cảm giác, kiện ca thấy hắn tỉnh. Kêu một tiếng Trương Vũ hỏi, ai, tiểu nhị, người cùng Vưu Ngọc rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì hai người các ngươi còn có thể tiến cùng cái phó bản, thấy Crui mày nhăn lại biểu tình. Không mau, kiện ca vội vàng giải thích. Ta không có ý khác, chính là nữ nhi của ta cũng bị xả tiến này lung tung rối loạn địa phương. Nếu có thể hai cái nhận thức người tiến cùng cái phó bản. Ta tưởng cùng nữ nhi của ta ở bên nhau, Vưu Ngọc nghe được sửng sốt. Từ trên giường vươn đầu nhìn về phía kiện ca, liền thấy hắn lau hai hạ đôi mắt nói. Nàng còn nhỏ, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Chính là chết ta ra hai có thể chết ở một khối cũng coi như là có cái bạn. Crui nghe thấy hắn nói không có đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên giường ngơ ngác nhìn kiện ca Vưu Ngọc. Hắn suy nghĩ phụ mẫu của chính mình. Hắn suy nghĩ nếu là phụ mẫu của chính mình cũng ở nói khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Đẹp tiếc bọn họ không còn nữa. Crui thu hồi chính mình tầm mắt mở miệng nói. Vưu Ngọc là chợ đêm ván sát Thiêu Quán quán chủ, ta là hắn cố dùng công nhân. Ta cũng không biết vì cái gì hai chúng ta có thể tiến cùng cái phó bản. A Điểm trừ hai tờ giấy khăn đưa cho Kiện ca, chính mình cũng nghẹt ngào lên nói: Kiện ca ngươi yên tâm, hổ phụ vô khuyển nữ, người nữ nhi khẳng định không có việc gì. Vưu Ngọc cũng mở miệng an ủi: Người tốt tuy rằng không nhất định có hảo báo, nhưng là ta hy vọng ngươi có. Kiện ca, Kiện ca, kia ta cảm ơn ngươi chúc phúc. Hắc y nam sinh thấy mọi người đều an ủi khởi Kiện ca. Trong phòng ngủ không khí có chút bi thương. Mạnh đến xốc lên gắn vào đỉnh đầu chăn ngồi dậy lớn tiếng tuyên bố nói: Ta kêu thân kinh. Trong phòng ngủ an tĩnh một cái chớp mắt, Hắc y nam sinh bất mãn mà nhìn về phía Mùa Hè nói: Ta đều nói cho ngươi ta gọi là gì, ngươi như thế nào không cho một chút đáp lại. Mùa Hè tự hỏi một chút bắt đầu vỗ tay, giận kêu một tiếng hào, tên hay. Vưu Ngọc cũng vỗ tay, nghĩ thầm như thế nào cùng ta giống nhau cũng là hài âm. Rui tâm tình phục tạp nhìn mắt Vưu Ngọc, sau đó xuống giường nói: Thời gian còn sớm, ta đi đem ngày hôm qua giơ quần áo tẩy một chút, hiện tại là ban ngày, giặt quần áo đã đến giờ. Hắn xuống giường cầm quần áo còn có đồ dùng tẩy rửa ra cửa, kết quả vừa lúc gặp được che lại bộ vị mấu chốt hồi chính mình ký túc xá các người chơi. Hai bên đối diện, Rui còn không có tới kịp nói cái gì, đối phương đã chạy tới trước mặt hắn khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn ngày hôm qua hành động vĩ đại, nếu không đem người xếp thành một chồng liền càng tốt. Rui đột nhiên bị lỏa nam quay chung quanh. Tuy rằng trong lòng bởi vì nhân loại ríu rít nói lời cảm tạ trở nên ấm áp, nhưng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa nói: Không bằng đem quần áo trước mặc vào nói nữa đi, không có người nguyện ý thấy người xa lạ quả thể. Cá cũng giống nhau, thoát khỏi nhân loại Rui rốt cuộc đi vào thủy trong phòng giặt quần áo rửa mặt đánh răng. Chờ hắn đem trên mặt thủy lau sạch ngẩng đầu nhìn về phía gương thời điểm, Vưu Ngọc đã đứng ở hắn bên người nặn kem đánh răng, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Rui nhìn chằm chằm Vưu Ngọc lộn xộn tóc nhìn một hồi hỏi, hắn nhớ rõ nhân loại thực ái ngủ, không ngủ. Vưu Ngọc lắc lắc đầu nhìn về phía Rui tay, đúng rồi, ngươi tay, khớp xương rõ ràng tay đã khôi phục trơn bóng. Ngày hôm qua dấu răng đã biến mất không thấy, liên quan nhân loại kế tiếp nói cũng biến mất ở trong cổ họng, tay của ta ngày hôm qua làm sao vậy? Rui hỏi, Vưu Ngọc nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng lại suy nghĩ ngày hôm qua dấu răng rõ ràng như vậy thâm, còn chảy thật nhiều huyết như thế nào hôm nay liền biến mất không thấy, Rui tự lành năng lực lợi. Hại như vậy sao? Tư quốc một. Không hổ là bạch tuộc, lung tung rối loạn ý tưởng đi theo trong miệng bọt biển cùng phun ra đi. Vưu Ngọc đang chuẩn bị nói không có gì, Rui cũng đã đem hắn tay duỗi tới rồi chính mình trước mặt, ngày hôm qua ngươi cắn ta một ngụm. Rui thấp giọng nói duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Liền ở chỗ này còn có nơi này, huyết đều chảy ra. Vưu Ngọc theo bản năng giơ tay sờ soạng một chút miệng vết thương vị trí, lại ấn hai hạ sau ngẩng đầu nhìn về phía Rui hỏi: Hiện tại còn đau không? Rui lắc đầu, thực xin lỗi, ta ngày hôm qua không phải cố ý. Vưu Ngọc nhớ lại ngày hôm qua hình ảnh, phản ứng lại đây cuối cùng quấn lấy chính mình những cái đó tay kỳ thật đến từ chính Rui, hắn theo bản năng run lên một chút. Tựa hồ những cái đó tay hiện tại còn bắt lấy chính mình, giam cầm cảm giác còn sót lại ở làn da phía trên. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi là như thế nào làm ta tỉnh táo lại? Vưu Ngọc truy vấn, cũng là đánh ta một chút cùng bọn họ giống nhau trực tiếp quyền ma sao? Rui tiếp tục lắc đầu, sau đó nâng lên tay sờ sờ Vưu Ngọc có chút tái nhợt môi nói: Ta cho ngươi uy một chút ta độc tố cho ngươi, cho nên ngươi tỉnh lại lúc sau sẽ cảm giác được thân thể bùn rùn, Vưu Ngọc sừng sốt còn không kịp hỏi chúng độc sự tình, Rui liền đem hắn khóe miệng một chút kem đánh răng lau nói. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, không cần lo lắng, rửa mặt đi, sau đó trở về lại nghỉ ngơi một hồi. Vưu Ngọc nhìn hắn đầu ngón tay kem đánh răng dừng một chút. Đột nhiên có chút ngượng ngùng lên, nghiêm túc phủng thủy đem mặt giặt sạch rất nhiều lần. Xác định không còn có kem đánh răng tàn lưu, nhưng hắn rửa mặt xong cũng không có hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là lại lần nữa đi vào phòng tắm vòi sen đẩy ra ngày hôm qua chính mình tắm rửa sử dụng cách gian. Môn, vòi hoa sen phía dưới là trí vật đài. Trí vật đài bên cạnh là một cái đơn độc vòi nước. Xuống chút nữa là vòi hoa sen thủy van chốt mở. Trên mặt đất có thật dài ống thoát nước làm dòng nước đi, thường thường vô kỳ. Tựa hồ mỗi cái nhà tắm phòng tắm vòi sen đều là như thế này, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Vưu Ngọc trao mày mà lại rời khỏi tới, đẩy ra hai sườn cách gian môn nghiêm túc so đối tượng ở chơi đại gia cùng nhau tới tìm cha. Nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở về đi, chờ đợi nhân loại rời khỏi sau. Gặp mưa cách gian vòi nước lại động lên, như là xà giống nhau duỗi dài thân thể của mình, lặng lẽ đem cách gian môn đẩy ra một cái phùng, nhìn chăm chú vào Vưu Ngọc rời đi bóng dáng, đoàn người ở trong ký túc xá tập hợp. Đuổi ở 8 giờ trước rời đi phòng ngủ lâu, Kiện Ca nhìn từ bên ngoài đi vào tới thân kinh nhịn không được chụp một chút hắn tay nói. Có thể hay không đừng gặm móng tay. Thân kinh liếc hắn một cái đột nhiên khặc khặc cười rộ lên hạ giọng hỏi. Ta vừa mới đi bên trái WC. Các ngươi đoán bên trong có cái gì thứ gì? Mùa hè tức khắc nhìn lại đây. Không nghĩ tới gia hỏa này lá gan lớn như vậy. Bên trong có cái gì? Vưu Ngọc tò mò hỏi. Thân kinh đột nhiên chiều hắn tới gần. Nhưng lại dùng thật lớn thanh âm nói. Bên trong cái gì đều không có. Trống không, trống không cái gì đều không có. Vưu Ngọc nháy mắt, che lại lỗ tai. Groot trực tiếp cho thân kinh nguyên bản liền không bình thường đầu một chùy đầu nói. Câm miệng, không chuẩn lớn tiếng như vậy âm la hét. Nguyên bản cười cái không ngừng, thân kinh lập tức bế mạch. U oán mà nhìn Groot nói. Trương Vũ, người đánh ta sẽ biến thành chân chính bạch tuộc. Groot ha hả cười hai tiếng. Căn bản không đem nhân loại nguyền rủa để vào mắt, kỳ thật ngươi không nói ta cũng là, trước đừng. Động bên trái trong WC có cái gì? Mau 8 giờ chúng ta đến đi rồi. A Điểm thúc giục nói, thực đường bánh quẩy đi vãn liền không có, đoàn người vội vàng đi vào thực đường ăn xong rồi bữa. Sáng, liền bắt đầu ngày hôm sau công tác, nhưng là ở làm công phía trước. Có một cái ngày kết công tác quan trọng nhất phân đoạn phát tiền, không có bất luận cái gì cắt xén. Lý do, cũng không có bất luận cái gì khất nợ, nặng trĩu tiền giấy trực tiếp phát đến mỗi người trên tay. Ngăn chặn mọi người miệng, mọi người đều vội vàng đếm tiền nghiệm sao. Căn bản không công phu tức giận mắng toàn thế giới, phú quý hiểm trung cầu. Ngay cả giác toàn thế giới đều xem qua chính mình quả thể các người chơi cũng cảm giác được một loại đến từ chính tâm linh bình tĩnh, cảm thấy chính mình là vì nghệ thuật hiến thân. Cruy mặt vô biểu tình nhìn bên người nhân loại đếm tiền bộ dáng, bên tai quanh quẩn hắn đếm đếm thanh âm, nghĩ thầm nhân loại thật là quá nông cạn. A Điểm càng là ở cảm khái, nếu nơi này sẽ không động bất động người chết thì tốt rồi. Ta tưởng ở chỗ này đánh cả đời công, tỉnh tỉnh đi. Nơi này nhưng không có năm hiểm một kim. Mùa hè nhắc nhở, liền ở mọi người đều số xong tiền tinh thần. Phấn chấn chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm. 90 độ lý trông coi tuyên bố hôm nay công tác nội dung trao đổi. Ngày hôm qua phân nhặt tổ người hôm nay muốn đi dỡ hàng. Dỡ hàng tổ người đi phân nhặt. Hắn nhìn chung quanh các người chơi lộ ra quỷ dị mỉm cười còn không. Có tới kịp nói chuyện, có người chơi đã xoay người hô to. Dỡ hàng xe ở nơi nào? ta một cái có thể 80 cái. Lý trông coi, làm lời nói, Vưu Ngọc, thực phẫn nộ, nhưng là nhìn đến tiền lại điều trị hào, Grui. Nghiên cứu nhân loại là vũ trụ vĩnh hằng đầu đề cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Đến Hoan, Joshua, Agbiscuo, U Long, Mạch Mạch Giáo Vạn Tuế, A Duệ Bế Yêu, Đê Đê Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.